nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 214. Ngụy Thần cùng người khiêu chiến. Hài tử, chúng ta quen biết sao? Giáo sư X có chút bất ngờ nhìn Lộ Nhất Phương. Cái này, ngạch, đối với Lộ Nhất Phương tới nói, này trả lại thật là một vấn đề. Tuy rằng trên lý thuyết Lộ Nhất Phương đối với giáo sư X, tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng thế giới này giáo sư X, hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn mới đúng. Thú vị, nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương không biết nên giải thích thế nào chính mình lúc, giáo sư X nhưng là đột nhiên nở nụ cười, ngươi không phải thần sấm. Ngươi là một vị người đột biến. Người đột biến cũng có thể được cây búa tán thành, trở thành thần sấm, này cũng không xung đột. Lộ Nhất Phương hàm hồ nói rằng, ngươi không cần giải thích, cái này cũng không trọng yếu. Giáo sư X lắc lắc đầu, đẩy xe đẩy đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, cầm lấy Lộ Nhất Phương tay, dùng giọng ôn hòa nói rằng, trọng yếu chính là, ngươi là của ta đồng bạn, tuy rằng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là một đứa trẻ tốt, vì lẽ đó hoan nghênh về nhà tương đương. Cảm tạ giáo sư, Lộ Nhất Phương cũng nở nụ cười. Tuy rằng thế giới này cùng mình nhận thức sai biệt rất lớn, nhưng bất luận thế giới làm sao biến, có một việc lại tựa hồ như không có thay đổi quá. Vậy thì là vị này ngồi ở xe đẩy đầu chọc giáo sư, mãi mãi đều vậy người đột biến đáng tin cậy đại gia trường. Giáo sư X ba chữ này, đại diện cho chính là nhà. Được rồi, ta đối với người đột biến cũng không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn biết, các ngươi tại sao đem ta mang tới nơi này? Thần sấm 616 không nhịn được phàn nàn nói. Là trí nhớ của ta xuất hiện sai lầm sao? Rõ ràng là chính ngươi tìm tới cửa. Tại sao lại thành chúng ta buộc ngươi đến rồi? Loki cười nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ta sẽ biến thành như vậy. Tất cả những thứ này còn không phải là bởi vì ngươi. Thần sấm 616 bám vào Loki nói rằng. Hắn lúc này thực sự là càng nghĩ càng đến khí. Nguyên bản hắn cái này thần sấm nên phải cẩn thận mà. Từ khi trên quầy Loki sự tình sau khi, sẽ không có đụng với một chuyện tốt. Tất cả những thứ này mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là tên khốn kiếp này sai. Loki danh tự này, quả thực chính là hắn trong số mệnh khắc tinh, đem cuộc sống của hắn khiến cho hỏng bét. Đừng giả bộ vô tội, ngươi sẽ biến thành như vậy, là bởi vì ngươi tuy rằng nhìn từ bề ngoài không để ý, nhưng trong lòng lại so với ai khác đều muốn khát vọng chân tướng. Ngươi có thể lừa gạt mình, nhưng cũng lừa gạt không được ta. Loki nhìn chằm chằm thần sấm 616 nói rằng. Cặp kia lập lòe giảo hoạt ánh mắt, lại như là đem thần sấm 616 nhìn thấu như thế. Được rồi, nếu đến rồi, hay là ta chỗ này thật sự đối với ngươi có một ít trợ giúp. Giáo sư X đánh một cái vòng tròn tràng, quay về mấy người phất phất tay, ta lập tức muốn đi mở một hội nghị. Các ngươi một đứng lên đi. Giáo sư X xe đẩy tự động lăn ra ngoài, mà trong phòng ba người liếc mắt nhìn nhau. Liền đều đi theo, ở xuyên qua mấy tầng tự động bảo an sau khi, bốn người rốt cục tiến vào một cái gian phòng nhỏ. Đồ vật trong phòng rất đơn giản, chỉ là bày ra một tấm máy móc bàn cùng mấy cái ghế. Mà khi giáo sư X lúc đến nơi này, toàn tức hình ảnh tự động mở ra, một đám người đã vây quanh ở trên bàn. Bọn họ có mấy người rất dễ dàng liền có thể nhận ra. Tỉ như Iron Man Tony, Black Panther, cũng có ẩn giấu ở trong bóng ma, không muốn để lộ ra chân thực tướng mạo, mà ngồi ở những người này chính giữa, chính là một vị khoác trường bào màu xanh lục, cúi đầu nam tử, người là tương đương Victor Doom. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn lục bào nam tử, ở trong trí nhớ của hắn, Doom mặc kệ làm sao lôi, nên đều không có quan hệ gì với Illuminati đi. Song khi Lộ Nhất Phương nói ra danh tự này lúc, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều thay đổi. Ngu xuẩn, không muốn trực tiếp đem danh tự này gọi ra. Tên kia gặp nhận biết được, Xem ra cái này cứ điểm muốn từ bỏ. Giáo sư X, người đang làm gì? Tại sao dẫn theo một tên gian tế đi vào? Hắn không phải gian tế. Chỉ là ta không nghĩ tới tại sao. Giáo sư X nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Ta mới vừa nói câu nói này. Có vấn đề gì không? Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nhìn mọi người. Bởi vì ở mọi người sắc mặt đại biến thời điểm, hắn cũng đã nhận biết toàn mở, nhưng cũng không có nhận biết được bất kỳ chỗ không ổn. Thần quân là toàn bộ đấu giới người thống trị. Vì lẽ đó bất luận người nào ở đấu giới bất kỳ địa phương nào, làm ra hô hoán hắn tên thật mạo phạm cử động, đều sẽ bị thần quân nhận biết được. Thần Sấm 616 giải thích. Hắn lúc này nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt cũng tràn đầy không dám tin tưởng. Tại sao thần quân không có nhận biết được sự tồn tại của hắn? Cái gì? Đấu giới thần quân nếu là Doom? Lộ Nhất Phương nghe vậy cũng là trợn to hai mắt. Mà nghe được Lộ Nhất Phương lần thứ hai hô lên danh tự này, ở đây những người khác cũng âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nhưng sự thực cũng đã chứng minh, Lộ Nhất Phương làm được chuyện này cũng không phải trùng hợp. Người hoài nghi là đúng. Tên kia căn bản là không phải thần quân, mà chỉ là một cái đánh cắp sức mạnh ăn cướp mà thôi. Tại đây cái tàn tạ không thể tả bên trong thế giới, như nhảy nhót dốc cơ như thế, đóng vai ngụy thần nhân vật, ăn mặc lục áo choàng nam nhân ngẩng đầu lên, xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra Mr. Fantastic Reed khuôn mặt. Lúc này Reed mang theo một cái máy móc mũ giáp, trên mặt còn liền với một cái tương tự với Cyclops sử dụng kính mắt. Có thể nhìn thấy một đoàn vết sẹo, từ khóe mắt của hắn vẫn kéo dài tới gò má hắn hủy dung. Người là Dr. Doom Reed, muốn hủy diệt thế giới này ma vương. Thần Sấm 616 nhìn Reed, vẻ mặt cảnh giác giơ lên cây búa. Nếu như tên kia tự phong vì là thần quân, như vậy ta làm ma vương cũng không đáng kể. Bởi vì bất luận làm sao, ta đều là cái kia để hắn ăn ngủ không yên kẻ địch. Chỉ cần một ngày không đem hắn kéo xuống ngụy thần vương tọa, ta liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Reed nắm chặt nắm đấm nói rằng, tại sao ngươi sẽ như vậy hận hắn? Bởi vì thần quân thay thế được ngươi ở Fantastic Four bên trong địa vị, lại đoạt ngươi đã từng bạn gái Susan sao? Thần Sấm 616 không nhịn được nói như thế. Đó chỉ là một người trong đó nguyên nhân mà thôi. Cái này cũng không trọng yếu. Không sai, không trọng yếu. Reed nghe vậy, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Nguyên nhân chân chính là bệnh này thái thế giới. Chúng ta muốn sửa lại nó. Sau đó sáng tạo ra một cái chân chính vũ trụ. Các ngươi phát hiện cái gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức hỏi tới. Ta hoài nghi mọi người chúng ta nguyên bản đều không thuộc về nơi này, mà là một cái bàng lớn hơn nhiều nguyên bình hành vũ trụ. Bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, chúng ta gặp phải cái gì tai nạn, cuối cùng đa nguyên bình hành vũ trụ hoàn toàn tan vỡ. Mà tên kia ở vũ trụ hủy diệt sau, bởi vì nguyên nhân nào đó thu được sức mạnh, đem nguyên bản bình hành vũ trụ hài cốt chắp vá lên, hình thành đấu giới, mà chúng ta ký ức cũng bởi vậy bị bóp méo. Reed giải thích. Hừm, nói thật nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, ngược lại thật sự là rất xem Doom có thể làm ra đến sự tình. Lộ Nhất Phương trên dưới đánh giá Reed, vẻ mặt thành thật bình luận. Như vậy ngươi tìm tới cái gì đối phó Doom phương pháp sao? Ở sáng thế thần trong lời nói, có nhắc tới tên kia cùng một người khác liên thủ sáng tạo thế giới này. Sau đó vị kia tồn tại hóa thành Izzederazin. Mà ở nghiên cứu của ta bên trong, vị này tồn tại sức mạnh nên so với tên kia mạnh hơn. Thậm chí tên kia sức mạnh chính là đánh cắp vị này tồn tại. Người muốn từ nơi này tìm chỗ đột phá. Lộ Nhất Phương suy tư, nói rằng, hắn lúc này cũng có một loại cảm giác. Hắn tiến vào cái kia phiến thần bí cửa lớn vượt qua thời không. Cuối cùng đi tới thế giới này mục đích chính là cùng cái này có quan hệ. Không sai, nguyên bản kế hoạch của chúng ta khả năng liền 2/10 đều không có. Nhưng bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đột nhiên cảm thấy Cái kế hoạch này đã có 5 phần 10 độ khả thi. Reed cười nói. Mặt cười, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foamtiuymcv.com/sowtraead.php. T huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.